Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 745, chương 746, ta cũng không phải là độc thân. Ta chẳng qua là đang chờ người. 6. Có lẽ là quý ức nói ra những lời này quá đẹp. Người chủ trì, oa, một tiếng. Sau đó mới nhìn lấy quý ức mở miệng hỏi. Đây là nói, tiểu ức, người có người thích. Người vẫn luôn chờ ngươi người yêu thích trở về sao? Rất nhiều nghệ sĩ cũng không dám lại trường hợp công khai lõa lồ tình cảm mình sinh hoạt. Sợ cởi bột, sợ yêu thích một nửa kia không bị fan thích ảnh hưởng chính mình. Có thể quý ức đang chủ trì người hỏi xong nói sau. Cơ hồ không có chút gì do dự. Liền khẽ gật đầu, nhẹ giọng trở về. Vâng, ta một mực đều đang đợi hắn trở lại. Một ngày không trở lại. Ta chờ một ngày một năm không trở lại. Ta chờ một năm một đời không trở lại. Trên đường xuống Hoàng Tuyền, ta như cũ sẽ chờ ngươi. Xem ra tiểu ức là thực sự rất thích chính mình yêu thích người kia à. Bất quá, tiểu ức, không biết có thuận tiện hay không? Ở chỗ này, ta có thể hay không hỏi thêm đôi câu? Tiểu ức, ta biết để cho ngươi nói thẳng người ngươi yêu thích. Cái yêu cầu này quá mức. Dù sao có mấy người khả năng chẳng qua là người bình thường. Không nghĩ đem tình cảm của mình bại lộ ở trước mặt mọi người. Cho nên ta muốn hỏi ngươi, có thể hay không cùng mọi người đơn giản miêu tả xuống, người mình thích là hạng người gì, nàng yêu thích hắn là hạng người gì. Theo những lời này xẹt qua đại não của quý ức, trước mắt nàng trong nháy mắt hiện ra Hạ Quý Thần dung mạo. Hắn rất cao, dung mạo rất đẹp trai, tính khí rất thúi. Động một chút là thích bày một lá bài xì phé mặt. Nguyên lai là yêu sâu đậm một người. Là thực sự sẽ nhớ đến xương tủy cùng trong huyết mạch. Đều đi qua một năm linh năm tháng thời giờ. Nàng như cụ có thể rõ ràng nhớ kỹ hắn từng ly từng tí. Có thể, quý ức mở miệng, nói cũng không phải đáy lòng nghĩ những thứ này. Hắn a, hắn là ta đã thấy trên đời này tốt nhất. Cho nên những thứ khác đều không lọt nổi mắt xanh của ta. Oa, người chủ trì lại khẽ hô một tiếng. Hôm nay, cuộc phỏng vấn này, thật sự chính là tiết lộ mãn mãn a. Bất quá, chúng ta lạc đề quá lâu. Còn có mấy cái fan vấn đề không trả lời. Thời gian có hạn, phải nắm chặt, quý ức khẽ gật đầu. Không có lên tiếng, người chủ trì bắt đầu đọc vấn đề. Chẳng qua là đang chủ trì người tại niệm đến cái cuối cùng fan hỏi vấn đề thời điểm. Quý ức lần nữa bị hung hăng mà đâm tâm. Tiểu ức, ta muốn biết, Trung Quốc chữ Hán như thế nhiều. Người thích nhất cái nào chữ? Người chủ trì đem những lời này lặp lại hai lần, có chút kỳ quái lên tiếng. Cái vấn đề này, chắc là ta những năm gần đây làm phỏng vấn, gặp phải để cho ta không hiểu một cái vấn đề rồi. Vì sao lại hỏi thích nhất cái nào chữ Hán đây? Người chủ trì hướng về phía ống kính phát biểu xong ý kiến của mình. Quay đầu, nhìn về tiểu ức, mặc dù ta không hiểu cái vấn đề này. Nhưng là, tiểu ức, người chính là phải trả lời. Tới, nói cho những người ái mộ, người thích nhất cái nào chữ Hán? Quý ức đáp cho ra kỳ dứt khoát lanh lẹ. Quý, quý, quý ức quý, quý ức mỉm cười. Không nói gì, vừa ý đáy lại bổ túc một câu. Cũng là Hạ Quý Thần quý. Thật sự là bởi vì thời gian có hạn. Phỏng vấn tới đây kết thúc. Quý ức cùng người chủ trì cạn trò chuyện đôi câu. Đi liền phòng hóa trang tẩy trang. Chờ hết thầy thu thập xong. Đã là ban đêm 11 giờ. Đến phòng cà phê đóng cửa điểm. Quý ức cùng Đường Họa Họa từ trên lầu đi xuống thời điểm. Lầu một phục vụ viên của đã lần lượt thông báo chỉ có mấy bàn khách nhân rời đi rồi. Tại quý ức cùng Đường Họa Họa cùng quẹo vào phòng vệ sinh nữ sau. Đối diện phòng rửa tay nam cửa bị kéo ra. Mặc một bộ áo che gió màu đen Hạ Quý Thần. Từ bên trong đi ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.